Đệ nhất kiếm thần, chương 5445. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này nói, đây là thú nhân giới. Cô gái, cho đi nhờ một chút. Thú nhân, không, advertisement. Cô gái bất thình lình rút kiếm. Xoẹt, kiếm quang phá không bay ra. Đồng tử cường giả thú nhân tộc kia rụt lại. Nhưng khi vừa có ý định phản kháng thì thủ cấp đã bay véo đi. Advertisement, kiếm quang kia không những không biến mất mà còn tiếp tục bay đi hơn triệu dặm, chôn vùi không gian trên đường đi qua, hủy diệt biên giới giữa thú nhân tộc và nhân tộc. Toàn bộ thú nhân tộc kinh hãi, cường giả loài người đến xâm phạm ư? Một người đàn ông trung niên xuất hiện trước mặt cô gái váy trắng. Ông ta thoạt nhìn không khác gì con người, chỉ có đôi mắt là màu tím đậm. Ông ta nhìn cô gái với vẻ nặng nề. Chỉ cảm giác được hai chữ nguy hiểm. Đã bao lâu rồi ông ta mới có cảm giác này? Vậy mà cô gái vẫn không dừng bước, tiếp tục đi về trước. Người đàn ông lên tiếng. Con người, thú nhân tộc chúng ta từng ký hiệp nghị với lão tổ đạo môn các ngươi, không xâm phạm lẫn nhau. Cớ sao ngươi lại xâm phạm? Cô gái, ta chỉ đi ngang qua mà thôi. Ông ta ngây ngẩn, đoạn hỏi. Chỉ đi ngang qua? Vì sao lại giết người? Lại còn hủy diệt thế giới này? Cô gái, không phục à? Người đàn ông, nàng ấy tiếp tục cất bước. Người đàn ông không nói gì. Khi cô gái đi ngang qua, chợt quay đầu lại nói. Người trông có vẻ mạnh hơn những tên ban nãy. Người đàn ông, sau đó nàng ấy xòe tay, đưa người gỗ nhỏ ra. Đây là đại ca của ta. Người đàn ông chần chừ. Người có ý gì? Cô gái, có lẽ sẽ có một ngày huynh ấy đến đây. Khi ấy ta muốn các ngươi nể mặt ta. Đừng làm khó dễ huynh ấy. Được không? Người đàn ông, nếu ta từ chối thì sao? Cách chương.